Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Cửu Chính Tam Hổ. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Ngọc lộ ra có chút vội vàng, vốn là đi chân núi Thuận Quy Các, đăng ký hành tung, cho thấy sắp sửa xuống núi tiến về trước thế tục trong nhậm chức. Hoàng Thánh Tông đệ tử không có thể tùy ý ly khai Hoàng Thánh Sơn. Thời gian dài ly khai đệ tử muốn tới Thuận Quy Các đăng ký nguyên do. Tự tiện xuống núi đệ tử, sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí hội trục xuất ra tông môn. Tiếp theo đi bái biệt sư phụ Đường Hạo. Đường Hạo lại dặn dò một phen, làm cho Lưu Ngọc không nên nản chí, dốc lòng tu luyện. Câu cửa miệng nói, ông trời đền bù cho người cần cù. Người tu đạo thời khắc đều phải cố gắng. Sau đó liền là trọng yếu nhất sự tình. Đi chủ phong vạn pháp các sao duyệt hoàng mộc bồi nguyên công tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 tu. Luyện công pháp, ở thế tục trong nếu đột phá tu vi, Lưu Ngọc tốt tiếp tục tu luyện, sẽ không chậm trễ tu hành. Vốn theo như quy định chỉ có thể sao duyệt tầng thứ 6 công pháp. Nhưng bởi vì Lưu Ngọc sở tiếp môn phái nhiệm vụ đặc thù, tốn thời gian quá dài, liền cho phép sao duyệt tầng thứ 7 công pháp. Hết bận những thứ này chuyện quan trọng về sau, Lưu Ngọc liền nới lỏng một cái, tùy thời có thể chuẩn bị xuống núi, qua thế tục trong rèn luyện. Ai, lão gia, vậy phải làm sao bây giờ a? Vừa rồi Đức Ký Dược Hành lại phái người đến hỏi thăm. Ngồi ở hoa chiếc ghế trên Hiếu Trang phu nhân, cau mày lo lắng đối với, đang tại trong nội đường lưỡng lự trung niên nam tử nói ra. Lưu Thanh không có tiếp thê tử mà nói. Đức Ký Dược Hành Trương trưởng quỹ đã nhiều lần ở trước mặt chất vấn qua hắn. Hắn chỉ có thể hàm hồ suy đoán. Lần nữa hướng về phía sau kéo. Những ngày này chuyện phát sinh làm cho Lưu Thanh chân tay luống cuống. Đến nay khó với tin tưởng. Ngay tại mấy ngày trước đây truyền đến tin tức. Gia Tiêu bên ngoài đại ca. Nhị ca lọt vào sơn phỉ tập kích. Tính cả mấy vị cháu ruột con tất cả đều chết thảm. Vừa mới bắt đầu Lưu Thanh nhận định đây là lời bịa đặt. Đại ca của mình Lưu Khiếu nội công thâm hậu đã bước vào cao thủ nhất Lưu Liệt Kê. Người giang hồ xưng Phích Lịch Hổ. Tuyệt kỹ đại bi thủ càng là uy lực cực lớn. Chưa có địch thủ, nhị ca Lưu Kiệt Đồng dạng thân thủ bất phàm. Cũng đã bước vào cao thủ nhất Lưu Liệt Kê. Một cây phá ngọc thương sử dụng xuất thần nhập hóa. Người giang hồ xưng Thiên Quân Hổ. Tại tăng thêm đi theo rất nhiều tiêu sư, các loại đều là kinh nghiệm phong phú tinh nhuệ chi sĩ. Áp tải bên ngoài, gặp được sơn phỉ tập kích cũng là chuyện thường, nhưng ít có thương vong. Sau đó không lâu trở về tiêu sư, chính miệng xác nhận tin tức cũng không phải là lời đồn. Lúc ấy Lưu Thanh nghe được tiêu sư sở ngôn về sau. Trong đầu một lần chỗ trống, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Theo trốn về tiêu sư nói, Lưu Vân Tiêu cục nhiều người áp tải hàng hóa, ly khai Cửu Chính huyện thành về sau. Vài ngày trước đều bình an vô sự, nhưng trải qua Ma Hổ Sơn lúc, bị một đám được xưng Hắc Hổ trại Sơn Tặc phục kích. Vừa mới bắt đầu cái này Hắc Hổ Sơn Tặc cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại thương vong thảm nhiều người, Lưu Vân Tiêu cục mọi người không hốt hoảng chút nào, kết thành trận hình. Tổng tiêu đầu Lưu Khiếu cùng hai tiêu đầu Lưu Kiệt áp trận. Ngăn tại trước trận, Hắc Hổ trại căn bản hướng không phá trận hình. Tử thương không ít, nhưng sau đó không lâu đánh tới một tay nắm trường kiếm bạch y kiếm khách. Mang trên mặt một ngăm đen mặt nạ. Phía sau lưng, cõng đeo dùng một lát vải bố che phủ dài hình trụ vũ khí. Có cao cỡ nửa người. Thập phần quái dị. Quái dị này kiếm khách kiếm pháp cực nhanh. Làm cho người ta hoa mắt, căn bản không chỗ chống đỡ. Lưu Khiếu hai đại đội huynh đệ tay cũng liên tiếp bị thương. Cuối cùng đều chết thảm ở này nhân thủ. Quái dị này kiếm khách võ công hiển nhiên đã bước vào tiên thiên cảnh giới. Hồn nhiên thiên thành, nhưng chẳng biết tại sao vào rừng làm cướp. Dựa vào một thân tuyệt học, nếu đền đáp triều đình, quan to lộc hậu không nói chơi. Lưu Vân Tiêu cục tại Cửu Chính huyện thành không người không biết. Thanh danh truyền xa, đã xây dựng có nhiều hơn 200 năm, trong tiêu cục cao thủ nhiều như mây, mấy chục năm trong chưa từng có mất đi qua tiêu hàng. Lưu Vân Tiêu cục trước tổng tiêu đầu Lưu lão gia tử. 3 năm trước đây chết bệnh, liền do Lưu gia tam hổ trưởng Tiêu. Lưu lão gia tử tên là Lưu Lập, sinh ra 3 đứa con, phân biệt là Lưu Khiếu, Lưu Kiệt, Lưu Thanh. Cái này 3 đứa con khi còn trẻ tuổi trong giang hồ lưu lạc, có chút danh tiếng, người giang hồ xưng chi 3 người làm cửu chính tam hổ. Mà Lưu lão gia tử trong giang hồ càng là có tiếng xa gần, sớm đã đi vào tiên thiên cao thủ liệt kê. Một chút thanh long thương sử dụng kinh thiên động địa, làm vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Lưu Vân Tiêu cục chính là Lưu Ngọc gia tộc sở mở, tổ truyền cơ nghiệp, nguyên bản phi thường náo nhiệt, vui sướng hướng Quang Vinh Tiêu cục hậu viện, lúc này lộ ra dáng vẻ già nua nặng nề. Trong nội viện có rất ít người đi đi lại lại, cửa trên cửa đều trang trí lấy màu trắng vải, lui tới hạ nhân cũng đều đang mặc màu trắng áo tơ trắng, cúi đầu hành tẩu, không dám huyên náo. Lão gia, uống một ngụm trà đi. Hiếu Trang phu nhân là Lưu Thanh vợ cả, họ Nghệ, danh Hiểu Lan, xuân xanh 18 lúc, liền gả vào Lưu gia, đã ở Lưu gia vượt qua 30 năm đầu. Phu nhân, trước đi nghỉ ngơi hội đi, mấy ngày nay vất vả ngươi rồi. Lưu Thanh tiếp nhận thê tử đưa tới trà, nhẹ nói nói, lão gia, ta tại đây cùng ngươi đi. Lần này ném đi đức ký dược hành hàng, phải thường cho Trương lão bản bao nhiêu bạc? Phu nhân vẻ mặt tràn đầy mỏi mệt lo lắng mà hỏi thăm. Phu nhân, lần này tiêu hàng quá mức quý trọng, không thường nổi a, nếu không tìm về được, phải thường trên 10 mấy vạn lượng bạch ngân, tiêu cục cũng thì xong rồi. Lưu Thanh đem trong lòng buồn rầu nói tại thê tử. Cửu chính huyện chỗ vắng vẻ, dân chúng nghèo khó, nhưng trong núi sinh trưởng một loại cực kỳ chân quý dược thảo, tên là phiêu hương thảo. Cỏ này có thể tản ra trận trận mùi thơm ngát, có thể chế thành đặc thù hương liệu. Loại này hương liệu rất được quan to quý tộc yêu thích. Cửu chính trong huyện có rất nhiều người hái thuốc đều dựa vào thu thập phiêu hương thảo mà sống. Lần này Lưu Vân Tiêu cục sở áp hàng chính là đại lượng phiêu hương thảo. Những thứ này phiêu hương thảo là đức ký dược hành nâng áp cho Lưu Vân Tiêu cục, vận hướng Việt quốc đô thành. Như vậy tiêu kỳ thật hàng năm đều có một lần, mỗi lần Lưu Vân Tiêu cục đều thuận lợi hoàn thành, tiêu cục cũng có thể được đến một số lớn tiền thuê. Lão gia, trong nhà cầm không ra nhiều bạc như vậy sao? Nếu không, ta bây giờ trở về nhà mẹ đẻ đi mượn chút ít. Phu nhân nghe được bồi thường nhiều như vậy bạc, bị hù không nhẹ a. Phu nhân, bạc không dùng ngươi lo lắng, người nhà còn là cầm đi ra, chỉ là như thế, ngày sau trong nhà chi tiêu cũng rất khẩn. Lưu Thanh còn có lời nói cũng không nói ra miệng, sợ thê tử lo lắng. Lưu Vân Tiêu cục lần này cần là đuổi theo không trở về hàng hóa, danh dự đem nghiêm trọng bị hao tổn. Trong huyện thành thương gia một đoạn thời gian rất dài sẽ không tìm Lưu Vân Tiêu cục thác tiêu rồi. Dù sao trong huyện thành tiêu cục không chỉ Lưu Vân Tiêu cục một nhà, đến lúc đó Lưu Vân Tiêu cục liền danh nghĩa Lưu gia cái này một nhà lớn sinh ký cũng sẽ không có rơi vào. Ngày sau sinh hoạt hội trở nên rất khó khăn. Theo trong nội viện truyền đến tiếng khóc, cũng nương theo lấy tiếng ồn ào, Lưu Thanh vợ chồng đứng lên, đi ra ngoài nhìn phát sinh chuyện gì. Còn không có phóng ra vài bước, cửa ra vào liền tràn vào một đám phu nhân, là Lưu Thanh đại tẩu người một nhà, còn có nhị tẩu người một nhà, đều đỏ hồng mắt. Tam thúc, người muốn làm đại ca ngươi báo thù a? Lưu Thanh đại ca chi thê Vương Thị vào nhà khóc nói ra. Vương Thị hiện đã hơn 50 tuổi, đầu đầy tóc bạc, vị nàng là của nàng 3 cái con gái ruột. Tam thúc, đại ca ngươi cùng nhị ca không thể chết được không minh bạch. Hiện trong nhà chỉ có ngươi có thể làm chủ, ngươi nhất định phải cho bọn hắn báo thù a. Lưu Thanh nhị ca chi thê Tống Thị đồng dạng ngậm nước mắt nói ra. Tống Thị hiện 50 ngoài, cũng đã trông có vẻ già. Nàng hai nữ nhi đồng dạng túm tụm ở bên cạnh. Đại tẩu, nhị tẩu, nhanh ngồi xuống nói. Lưu Thanh liền vội vàng tiến lên nghênh đón nói ra. Đúng vậy a, đại tẩu, nhị tẩu, ngồi xuống từ từ nói. Lưu Thanh thê tử cũng khuyên nhủ. Tam thúc, Đại ca ngươi chết rất thảm a. Ngươi nhất định báo thù cho hắn. Vương thị đột nhiên thoát ra mọi người nâng đỡ. Quỳ trên mặt đất. Đại tẩu, mau đứng lên. Ta nhất định sẽ làm đại ca báo thù. Lưu Thanh vội vàng nâng lên Vương thị. Dắt díu lấy làm cho hắn ngồi vào trên mặt ghế. Tránh đường trong một đám phu nhân càng trò chuyện càng thương tâm. Đều khóc đã thành một mảnh. Lưu Thanh cũng khuyên không được. Mình cũng nhịn không được rơi lệ. Hết chương.